Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, muốn chết đều rất khó. Trên trời mấy chỗ cực mỏng mây, cùng trường phong quấn quanh, Đường Kiếm dựa lưng vào cây cao, bỗng nhiên liền từ trong mộng cảnh hồi tỉnh lại, hai mắt lướt qua một tia ý mừng, rất tốt. Tất cả thẻ bài cơ bản đều đã tất cả đều thăm dò ra. Nhất là cái kia Lạc Hổ trên thân chỗ mang theo thẻ bài. Quả thật là rất khó đối phó. Xấu chủ nhân, ngươi đã tỉnh, ngươi nói những người xấu kia lúc nào đến. Vừa mới có mấy cái xấu côn trùng nghĩ muốn thương tổn ngươi. Đều bị Tiểu Mỹ đánh chết. Tiểu Mỹ phát hiện Đường Kiếm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lập tức tranh công nhảy đến Đường Kiếm trên đùi, chống nạnh, vung vẩy chỉ còn một cây bổng bổng kẹo que nói. Nàng vừa nói còn bên cạnh chỉ trên mặt đất bị làm chết mấy chỉ không biết tên tiểu côn trùng. Đôi mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía Đường Kiếm gối ở sau lưng bọc nhỏ. Lúc trước, Đường Kiếm chính là từ phía sau lưng trong bao nhỏ xuất ra kẹo que. Tại Đường Kiếm ngủ say quá trình bên trong. Tiểu Mỹ không phải không nghĩ tới giống như lần trước len lén làm bộ. Lại lo lắng bừng tỉnh Đường Kiếm. Nhẫn đến cơ hồ muốn bạo tạc. Đem cơn giận đều trút lên một chút côn trùng trên thân. Đường Kiếm liếc mắt trên mặt đất mấy con côn trùng tử thi. Có chút im lặng. Cái này côn trùng cũng liền cùng to bằng con kiến. Còn muốn thương tổn hắn. Chớ quấy rầy ta. Chờ một lúc người xấu liền đến, ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tốt ta. Đường Kiếm trừng mắt nhìn Tiểu Mỹ, xa xa mắt nhìn phía trước bình nguyên trên mặt đất không nhúc nhích thái y thu thi thể. Kế tiếp theo trầm tư đối sách, lần thứ hai mộng cảnh thăm dò, Đường Kiếm phụ thể tại hổ ca Lạc Hổ trên thân, lại là đem Lạc Hổ trên thân mang theo tất cả thẻ bài bao quát một lá bài tẩy đều triệt để dò xét. Cha rõ ràng, về phần Angelina bọn người mang theo thẻ bài, Đường Kiếm tại phụ thể tại hổ ca thể nội ngang nhiên cùng ba người lúc giao thủ. Cũng đều thăm dò ra cái 7-8 phần, khó đối phó nhất vẫn là cái kia Lạc Hổ. Bên ngoài, người này có mạnh nhất hai tấm thẻ theo thứ tự là màu lam tam tinh tử thành phi kiếm thẻ, màu lam nhị tinh thiên hà phi kiếm thẻ, song kiếm hợp bích có thể thành thiên hà tử thành kiếm thế. Uy lực lại còn muốn tăng nhiều, một kích chém giết biến dị mắt xanh cự trùng đều không đáng kể. Bất quá sử dụng loại này kiếm thế lúc, cần có một cái ngưng thần quá trình. Như tại nên quá trình đối nó hình thành quấy nhiễu, có thể pha kiếm thế phản chế. Trừ cái đó ra, người này còn có một chương bảo mệnh át chủ bài thẻ bài. Lại là tiên hiệp hệ phi tiên một chỉ thẻ, chính là duy nhất một lần tiêu hao thẻ. Tấm thẻ này nếu là vận dụng, đáng nhìn địch người tinh thần lực cùng sinh mệnh lực mạnh yếu định thân thời gian nhất định. Như đối với ta sử dụng, chí ít để đem ta định tại nguyên chỗ 10 giây tả hữu, đủ để giết ta vài chục lần. Đường Kiếm nghĩ sâu tính kỹ, chau mày, thẻ tu ở giữa chiến đấu, từ trước đến nay là giảng cứu đấu trí đấu dũng, chiến đấu thủ đoạn đều là quay chung quanh thẻ bài tiến hành. Sinh mệnh lực mạnh yếu chênh lệch, chỉ cần không phải quá mức cách xa, đều có thể hợp lý lợi dụng thẻ bài nghịch chuyển. Bởi vậy, Đường Kiếm từ đầu từ cuối cùng đều không cho là mình sẽ không là đối thủ. Là không phải là đối thủ, cũng muốn đánh qua mới hiểu. Nhất là giống hắn dạng này, còn có thể ở trong giấc mộng mô phỏng thực chiến, đem lá bài tẩy của đối phương hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Loại tình huống này, địch nhân đối với lá bài tẩy của hắn là không biết. Mà hắn đối với địch nhân át chủ bài lại rõ như lòng bàn tay. Dù cho thực lực có khoảng cách, muốn chiến thắng cũng không phải là không có hy vọng. Thông tin thẻ lúc ấy biểu hiện 4 người vị trí. 3 sau 1 trước, Lạc Hổ rõ ràng lúc ấy là giành trước 3 người khác gần hơn 200 cây số. tốc độ di chuyển càng nhanh, có thể là tải ngự kiếm đi đường. Như vậy có thể phán đoán Lạc Hồ khả năng trước hết nhất đuổi tới ta vị trí này. Đương nhiên cũng không thiếu khả năng đối phương cẩn thận phía dưới, sẽ chờ đến ba người khác tụ tập sau lại động thủ. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Bởi vậy cơ bản có thể chế định mấy loại tác chiến phương án. Nếu là Lạc Hồ một người tới trước, thì người này khả năng cẩn thận phía dưới, trước lấy thiên nhãn thẻ nhìn trộm ta chỗ phương vị cùng khả năng tồn tại nguy hiểm. Nếu là bốn người đều tới, đường kiếm lặp đi lặp lại cân nhắc nghĩ lại, đồng thời cũng lập tức thúc giục ngàn mét thuận phong nhĩ thẻ. Phá lệ cảnh giác, nửa ngày qua đi, thần sắc hắn ở giữa dần dần hiện lên một tia quyết đoán. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng về cây cao rừng sâu chỗ ngồi cấp tốc bước đi. Tiểu Mỹ, hiện tại liền tiến vào hợp thể trạng thái. Đường kiếm quả quyết nói, một trận chiến này, không thể tránh né. Tuy ngươi ở vào cùng Tiểu Mỹ hợp thể trạng thái, mới có thể bảo chứng sinh mạng an toàn. Đương nhiên, trừ Tiểu Mỹ lá bài tẩy này, đường kiếm cũng vẫn là có tầng cuối cùng ỷ vào. Đó chính là viêm ngụy thần thẻ chương này màu tím tam tinh duy nhất một lần tiêu hao thẻ bài. Chỉ sợ mặc cho Lạc Hồ bọn người suy nghĩ nát óc cũng khó có thể tưởng tượng. Đường kiếm chỉ là một cái tứ tinh thẻ đồ, sẽ có viêm ngụy thần thẻ bực này vô cùng chân quý thẻ bài. Nếu là biết được, chỉ sợ nhóm người này cũng căn bản sẽ không lại nghĩ đến xuống tay với đường kiếm. Bởi vì có được viêm ngụy thần thẻ bảo vệ đường kiếm, là bọn hắn kiệt lực liên thủ cũng tuyệt đối đều không thể giết chết. Thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Đường kiếm tại cây cao bụi bên trong tìm đến một cái vị trí thích hợp ẩn tàng, tận khả năng làm chính mình ẩn tàng được phảng phất 10 phần cẩn thận. Hắn đều vì mình cẩn thận cảm thấy không có ý tứ treo mở quá nhiều, trừ phi hắn tự mình tìm đường chết, nếu không giống như đều rất khó chết. Nguyên bản hắn đều không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối phương đã bất đắc dĩ nhà hắn người đến uy hiếp. Vậy hắn cũng chỉ có xốc lên da dê, lộ ra cự ngạc cái kia lạnh lẽo răng. Bầu trời, hào quang lướt qua lúc, mây ửng đỏ được giống như mỹ phụ nhân trên mặt say đà nhan sắc. Một trận đâm rách trời cao tiếng xé gió cực cướp mà đến. Tử mang lóa mắt, thoáng chốc liền đã từ xa mà đến gần. Tử mang cúi xuống, như dây dưa chùm laser chậm rãi ngưng tụ, tốc độ dần dần chậm. Lạc Hổ tấm kia bị bỏng giữ tợn gương mặt, lúc này hiện ra một tia sát cơ cùng càng thêm ngưng trọng. Hắn đã là phát hiện ba dặm bên ngoài vùng bình nguyên kia trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Từ quần áo bên trên đã đánh giá ra, kia là hắn đồng bạn thái y thu thi thể. Quả thật là thi thể, bởi vì đã không có sinh mệnh khí tức. Lạc Hổ trong lòng giờ phút này tràn đầy kinh sợ. Tiểu tử kia, cái mới nhìn qua kia cũng chưa tới 20 tuổi tiểu tử, lại còn thật dám giết thái y thu. Như vậy bây giờ đối phương người đâu? Lạc Hổ trầm ngâm một lát, đối với thông tin thẻ trầm giọng nói, đã đến đạt mục tiêu lúc ban đầu vị trí. Tiểu thái cũng tìm được. Người đã chết. Cái gì? Tiểu thái chết rồi. Hỗn đàn, ta phải bắt được tên hỗn đàn kia, đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho. Người nhà của hắn, hắn cha mẹ muội muội, tất cả đều phải chết, vì sự can đảm của hắn chôn cùng. Thông tin thẻ đối diện lập tức liền truyền đến vài tiếng kinh hô cùng giận mắng. Lạc Hổ thần sắc lạnh lùng, đã mắt điếc tai ngơ, tắt liền thông tin thẻ, chậm rãi hướng về thái y thu vị trí chỗ ở chậm rãi tới gần. Càng là tiếp cận mục tiêu vị trí chỗ ở, hắn liền càng là cẩn thận. Nhiều năm đi trên vết đao bỏ mạng kiếp sống, làm hắn mỗi lần sắp đến chiến đấu thời điểm, xưa nay không sẽ chủ quan khinh thường, sẽ chỉ càng thêm chú ý cẩn thận. Cứ việc đối phương chỉ là một cái tứ tinh thẻ đồ, nhưng đã có thể làm đồng bạn của hắn thất thủ. Tất nhiên là có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên, Lạc Hổ là một đường mở ra thiên nhãn thể lao vùn vụt. Tận khả năng ngăn chặn bất luận cái gì tồn tại nguy hiểm. Cẩn thận như vậy, trạng thái dưới cũng làm cho hắn tránh đi một chút dọc đường đối với hắn có phần hứng thú hố trời sinh vật. Mà lúc này, thiên nhãn thể nhìn chăm chú. Trong phạm vi 5 dặm, càng ngày càng nhiều sự vật bị hắn rõ ràng quan sát được. Hắn nhìn thấy một con tại thái y thu thi thể cách đó không xa hố cát bên trong ló đầu ra răng cưa. Sinh vật, thấy được 2 dặm bên ngoài một đống trong cỏ hoang uốn lượn nhảy lên qua hoa văn rắn. Thấy được càng xa xôi kẽ đất bên trong, có mười mấy con toàn thân màu đỏ côn trùng ra ra vào vào. Đột nhiên, Lạc Hổ híp mắt lại. Hắn chú ý tới khoảng cách thái y thu thi thể không đến bên ngoài một dặm một mảnh cây cao rừng. Khóe mắt của hắn dần dần nheo lại tàn nhẫn đường cong. Hắn thấy được tại cây cao bụi nội ẩn giấu 10 phần tốt. Đồng thời đã bắt đầu động tác cực kỳ cẩn thận nắm lấy một cây cung lớn. Đem hắn loại này không trúng bia ngắm xem như con mồi mục tiêu đường kiếm. Đối phương hiển nhiên còn đắm chìm trong phát hiện con mồi trong hưng phấn. Lạc Hổ thậm chí thông qua thiên nhãn thể hiệu quả, rõ ràng quan sát được đối phương trên mặt loại kia hưng phấn cùng sát cơ hỗn hợp thần sắc. Toàn vẹn không có phát giác mình đã là bại lộ dưới mí mắt của hắn. Một cây màu vàng sáng mũi tên, bắt đầu ở tấm kia đại cung trên dây cung cấp tốc ngưng tụ xuất hiện. Ngây thơ, Lạc Hổ trên mặt thần sắc giả bộ rất khá. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thái y thu chỗ phương vị. Nhưng trong lòng đã là vang lên trào phúng tiếng cười. Bang, cơ hồ tại dây cung chấn động, cung tiễn bắn ra sát na. Lạc Hổ dưới chân phi kiếm màu tím đột nhiên lôi cuốn lấy thân thể đột nhiên lao xuống nghiêng cướp. Mà xuống, so với tốc độ di chuyển càng nhanh thì là một đạo giống như màu lam cực quang tia sáng. Xé rách trường không, tại Lạc Hổ tràn đầy sát cơ gào thét dưới. Thẳng đến xa xa cây cao bụi mà đi. Chết đi, tiểu tử. Kiếm mang màu xanh lam lóe lên liền biến mất. Lấy gần như chớp mắt ngàn mét tốc độ. Thẳng đến cây cao bụi bên trong đột nhiên thần sắc đại biến vô cùng hốt hoảng đường kiếm lao đi. Xích lạp lạp kiếm khí màu xanh lam tựa như là thiên hà cuốn ngược. Xông vào cây cao bụi sát na. Mảng lớn cây cao đã là bị xoắn nát. Mà đường kiếm ở trong mắt Lạc Hổ, tựa như là một cái ngu xuẩn đem khủng long bảo chúa xem như con mồi mục tiêu non nớt thợ săn. Kinh hoàng phát hiện sai lầm của mình sau còn dự định buồn cười đào tẩu. Trốn được sao? Lạc Hổ mắt ngậm sát cơ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hừng hực lam mang đã là đem đường kiếm hoảng hốt né tránh thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Cọ rửa mà qua. Phốc phốc mặt đất, huyết dịch nương theo vỡ vụn huyết nhục cùng nội tạng vung vãi một chỗ. Đường kiếm thân thể tựa như là bị vô số lỗ đạn xuyên thành cái sàng. Phù phù một tiếng thành một bãi máu thịt be bét bùn nhão ngã xuống đất. Ông, tại trước thi thể giữa không trung, một đạo tạo hình cổ phác ẩn ẩn phát ra như mờ mịt hơi nước màu lam tiểu kiếm lơ lửng. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hoàn toàn nhìn không ra mới huy sái ra mênh mông như thiên hà kiếm thế máu tanh bộ dáng. Bá, một đạo bóng tím hoành không, chiết xạ ra một mảng lớn tử mang lóa mắt, Lạc Hổ ngự kiếm lăng không thân ảnh, ra hiện tại đã là phá thành mảnh nhỏ cây cao rừng trên không. Thần sắc hắn hờ hững bên trong mang theo vài phần giọng mỉa mai. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đã là một vũng máu bùn chết không nhắm mắt đường kiếm. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy đường kiếm cái kia bị kiếm khí xuyên thủng trên mặt. Mơ hồ còn mang theo cực kỳ chấn kinh cùng thần sắc sợ hãi. Phảng phất đến chết đều không nghĩ tới mình lại sẽ bị phát hiện. Địch nhân vậy mà cường đại như vậy, ngu xuẩn như vậy, vậy mà cũng có thể giết tiểu thái. Lạc Hổ thân hình nháy mắt đáp xuống đất, đã không cảm giác được đường kiếm bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đối phương thẻ bài đều tản mát đầy đất, hắn không khỏi vì Thái Y Thu cảm thấy không đáng cùng tiếc nuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.